xuyên thành giái cá tôi dùng sự đáng yêu chinh phục thế giới. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai livestream, tâm trạng Dư Huyễn Tình vẫn hơi căng thẳng y như trước đó. Có điều lần này ngoài căng thẳng còn xen lẫn cả một chút cảm kích nữa, ngoại trừ những con giái cá biển đang trong độ tuổi dậy thì cô gặp vào hai ngày trước. Tất cả những con vật cô gặp về sau đều rất hiền lành. Điều đó khiến cho nỗi sợ hãi lúc ban đầu của cô về thế giới xa lạ này vơi đi một nửa. Dư Huyễn Tình hít vào một hơi thật sâu, chào hỏi với màn hình, chào buổi tối. Vài phút trước khi Dư Huyễn Tình livestream, đội cứu hộ vừa rời đi là lập tức cắt nối đơn giản đoạn ghi hình của quá trình cứu viện lần này rồi đăng lên, cũng xác nhận rằng giái cá biển không sao cả, hiện giờ vô cùng an toàn. Rất nhiều cư dân mạng chú ý việc này ở trên mạng bỗng thở phào một hơi. Đội cứu hộ tiếp xúc gần gũi với Dư Huyễn Tình và toàn chìa máy ghi hình vào mặt cô hòng quay thật nhiều video, như là có ý khoe khoang vậy. Mỗi video cứu hộ được đăng lên thì cách vài giây là có một cảnh quay cận cảnh giái cá biển. Cái chân trước vừa vụng về vừa đáng yêu của giái cá biển, lớp đệm chân mềm mại, cái bụng sù lông có chút lộn xộn. Đôi tai thỉnh thoảng còn run lên, đôi mắt đen bóng, và có cái chân nhỏ vểnh lên. Kỹ thuật của tiên cá phụ trách mảng quay chụp cũng không tệ. Giái cá biển vốn đáng yêu 8 phần mà qua đoạn ghi hình này bỗng cảm thấy đáng yêu tận 12 phần. Ánh đèn mờ mờ dịu dàng làm giái cá biển trông giống như một bé búp bê đồ chơi cỡ lớn, ước gì có thể ôm về nhà giấu đi ngay bây giờ. Bởi vì kỹ thuật quay chụp quá đỉnh nên đoạn ghi hình này nhanh chóng khiến rất nhiều người yêu thích giái cá biển chìm vào điên cuồng, cũng hấp dẫn người qua đường vốn không để ý đến việc này tiến vào xem. Không đợi bọn họ xem giái cá biển qua mạng cho đủ, bỗng nghe nói em giái cá biển này đang livestream. Với suy nghĩ xem thử coi thế nào, nên có không ít người qua đường cũng bấm vào phòng livestream. Sau khi Dư Huyễn Tình nói xong câu đầu tiên, bỗng thấy số người trong phòng livestream nhanh chóng tăng từ hàng triệu lên đến hàng chục triệu, chỉ trong vòng vài phút mà lượng khán giả xem live đã dao động khoảng mấy chục triệu. Cô còn tưởng phòng livestream bị bắt gì chứ, sau đó mới sực nhớ ra có lẽ thế giới này sẽ không xuất hiện thứ như vậy đâu, số khán giả xem livestream đều là thật cả. Nhiều người quá, cô chưa từng gặp trường hợp nào quy mô như thế. Cũng may không phải đối mặt ngoài đời thật nên mới không đến mức khiến cô mắc phải sơ suất. Dư Huyễn Tình hít vào một hơi thật sâu, chắp hai chiếc móng vuốt nhỏ lại cho đệm thịt dán vào nhau rồi xá vài cái với màn hình. Cảm ơn sự yêu thích và quan tâm của mọi người, tôi không bị ảnh hưởng gì bởi cơn bão cả, bây giờ rất an toàn. Vừa rồi đội cứu hộ đã tới, lần đầu tiên livestream nên không có kinh nghiệm gì, xin hãy thông cảm nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng thể hiện tài năng cho mọi người xem, tạo ra càng nhiều buổi livestream thú vị hơn. Dư Huyễn Tình luôn nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, không thể ngày nào cũng để khán giả xem cô ăn uống rồi ngủ được. Một lần hai lần thì không sao, nhưng xem lâu rồi chắc chắn sẽ rất nhàm chán. Tạm thời cô chỉ có thể làm một streamer mukbang không đạt tiêu chuẩn mà thôi. Lúc này bình luận trong phòng livestream xẹt qua vun vút, nhanh đến nỗi chỉ còn lại tàn ảnh. Hoàn toàn không thấy rõ nội dung bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô mà nhìn thấy nội dung thì chắc chắn sẽ phát hiện ngoại trừ hò hét giái cá biển thật đáng yêu thì khán giả còn nói không cần cô thể hiện tài năng gì cả. Có mặt ở đây là đủ rồi, cần gì đến tài năng chứ? Họ không muốn xem giái cá biển thể hiện tài năng. Hiện tại Dư Huyễn Tình lên đây chỉ để báo bình an xong rồi cũng định tắt livestream. Nhưng thấy khán giả không ngừng tiến vào nên hơi tiếc không muốn tắt livestream đi. Chủ yếu là bắt đầu từ giây phút ấy cứ liên tục được tặng quà. Hiệu ứng cá con và tôm con vẫn không ngừng nhảy nhót ở bên góc màn hình. Khán giả có thể tự quyết định mức quà tặng. Có rất nhiều người cảm thấy thú vị nên tặng cho một hải tệ. Mấu chốt là do đội ngũ của streamer quá khổng lồ. Người thích streamer cũng cả đống. Mỗi một khán giả đều tặng thật nhiều quà thưởng. Tặng nhiều hơn nữa cũng kham không nổi nên tặng một hải tệ là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, với lượng khán giả đông đúc thì quà tặng được tích lũy thành một con số khá khả quan. Cách chương.